Cô vợ câm của trùm mafia. Chương 18, cho uống thuốc. Gocchuyenaudio.com. Nhưng mà Bạch Tư Vũ nghe không vào bất cứ điều gì, từ bé cô đã rất sợ thuốc, mà không phải diêm thuốc, chỉ cần thứ gì liên quan đến vị đắng cô đều rất sợ, vì thế cô kéo chăn che nữa khuôn mặt, có thể nào quyết cũng không uống. Lục Hạo từ lúc quen biết Bạch Tư Vũ, cảm xúc cô gái này giữ rất vẹn nguyên một màu. Không ngờ đây mới là một phần trong con người cô, vốn là đứa trẻ mà lại là đứa trẻ chẳng biết nghe lời. Anh đứng dậy không nói gì thêm, thấy anh cầm theo thuốc ra ngoài. Bạch Tư Vũ thở phào nhẹ nhõm, lúc ở chung với Bạch Thiển, mỗi lần cô bệnh ông ta thường cũng rất đau đầu. Cũng rất may mắn là cô rất ít khi bệnh vặt, lần nay chắc do dầm mưa quá lâu mới gây ra cảm sốt thế này. Mấy phút sau Lục Hạo quay vào, trên tay cầm hai thứ, là một ly nhỏ, mà Bạch Tư Vũ chưa nhìn ra đó là thứ gì. Còn có một hũ kẹo đặt lên tủ. Lục Hạo ngồi lên giường, cầm chén thuốc uống vào, bất giác Bạch Tư Vũ có một cảm giác không lành. Thấy hành động đó của anh khiến cô rùng mình, liền muốn kéo chăn bông mà trùm kín người. Ngay lập tức Lục Hạo nhanh chóng nắm lấy chăn bông mà giật mạnh, Bạch Tư Vũ kinh khiếp chưa kịp phản ứng đã bị một tay anh kéo hai chân cô lại, vì lấy siết chặt cả thân người ôm cô vào lòng. Tay còn lại hắn giữ chặt cằm của cô, Bạch Tư Vũ hai mắt tròn xoe hoảng hốt khi Lục Hạo áp sát mặt vào. Môi nhỏ của cô lại bị anh phủ lấy. Bạch Tư Vũ cố ra sức vùng vẫy, nhưng anh vẫn siết chặt lấy cô. Chợt mày liễu cô khẽ cao có, vẻ mặt khó hiểu khi cảm thấy một thứ gì đó vị đang đắng đang lấp đầy trong khoang miệng cô. Cô kinh ngạc nhìn Lục Hạo, anh cũng đang mở mắt nhìn lấy cô. Bốn mắt nhìn nhau nhưng ánh nhìn hoàn toàn khác, cô thì hoảng loạn, còn anh vẫn điềm tĩnh, rừng rưng khôn cùng. Khóe mắt còn vươn ý cười đắc ý ực ực, từng ngụm thuốc chảy dài xuống cổ họng cô. Nhìn hành động quyết chết cũng không chịu uống thuốc của cô, Lục Hạo đời nào chịu thua, trong đầu lại lóe ra một suy nghĩ hay ho, chỉ có thể dùng miệng anh mà mớm thuốc cho cô gái ương bướng này. Chỉ là, hương vị nơi cánh môi cô cùng vị thuốc đắng hòa quyện lại với nhau khiến tâm trí anh có phần mơ hồ. Cả Bạch Tư Vũ cũng thế, cõi lòng cô như sắp bị anh làm cho vỡ tung rồi. Đến khi chắc chắn thuốc đã được cô nuốt xuống hết, anh mới buông môi cô ra, ngón tay anh khẽ lướt qua cánh môi cô, lau đi một ít thuốc còn dính ở khóe miệng. Anh nhìn đôi mắt rơm rớm nước mắt, mũi cũng đỏ lên. Lục Hạo cười khẽ, hóa ra em thích được uống thuốc thế này. Khốn khiếp, nhìn nụ cười trên cánh môi đáng ghét kia của anh, khiến Bạch Tư Vũ vừa thẹn vừa giận. Hai bên má cũng ửng đỏ lên, trông vô cùng đáng yêu. Lục Hạo xoay người lấy một viên kẹo xé vỏ rồi lại bỏ kẹo vào miệng mình. Bạch Tư Vũ nhíu mày chưa kịp thích ứng chuyện trước lại một lần nữa, bị anh áp môi hôn lấy lần nữa. Đầu lưỡi ấm nóng của anh càn quét trong miệng cô, ra sức hiếp đáp chiếc lưỡi đinh hương non nớt của cô. Như thể anh muốn liếm sạch vị thuốc trong miệng cô vậy. Lục Hạo đáng chết, kẹo cô có thể tự ăn được mà ai cần anh giúp đỡ bằng cách bỉ ổi thế này. Bạch Tư Vũ cựa quậy một cách bất lực, thần kinh cô bị anh bức hết lần này đến lần khác sắp bị đứt ra đến nơi rồi. Nụ hôn đầu của cô cứ thế bị Lục Hạo cướp lấy một cách trắng trợn thế này. Hai mắt cô đỏ hè, bắt đầu ngấn nước. Cổ họng đã nấc nghẹn đủ khiến Lục Hạo nghe thấy. Anh miễn cưỡng buông môi cô ra, hít thở sâu lấy lại tâm tình. Gocchuyenaudio.com. Cảm giác vừa trải qua khiến Lục Hạo chỉ muốn một tay tóm gọn cô gái non nớt này hôn cho thỏa thích. Sao có thể ngọt ngào như thế, nụ hôn này dù kẹo trong miệng hai người đã tan đi hết nhưng nụ hôn vẫn dây dưa không buông. Chỉ là khi cảm nhận người trong lòng bắt đầu nức nở, anh mới chấp nhận rời khỏi môi cô. Vỗ vỗ lưng Tư Vũ dỗ dành. Ngoan nào, ai bảo em không chịu uống thuốc, bất đắc dĩ tôi mới dùng cách này. Lau khóe mi cho cô, anh lại vô tội tỉ tê. Em không uống thuốc lỡ như sốt cao như lúc tối có phải rất nguy hiểm không? Tôi là chỉ nghĩ cho em thôi. Khi nói nhưng điều này tai không đỏ, ánh mắt đầy kiên định, gương mặt bình tĩnh như không. Anh nói thế nào cũng có đạo lý cả, Bạch Tư Vũ dù muốn tranh luận cũng không có gì để mà nói lại anh. Cô đẩy anh ra chui vào chăn quay lưng về phía anh. Lục Hạo cười nhìn bóng lưng mảnh mai của cô, nhích người đến kéo chăn lại cho cô cũng không có ý làm phiền. Được rồi em nghỉ ngơi đi. Nói rồi qua một lúc anh mới rời khỏi phòng, nghe tiếng đóng cửa Tư Vũ xoay người nhìn cánh cửa. Không cầm lòng đặng đưa tay sờ lên cánh môi còn vươn hơi ấm của ai đó. Bạch Tư Vũ nhìn ra bầu trời thấp thoáng qua tấm rèm, một mảng nơi trái tim mềm mại, ánh mắt bất giác trở nên mơ hồ. Chỉ thấy hôm nay bầu trời thật đẹp, cách chương.